Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, chương 819, đi ra then chốt. An Lâm không chỉ có thu được Kỳ Lân huyết ngọc, ngay cả ma huyết Kỳ Lân phản hồi xanh Đông Phương Tráng Thực cũng nhất tịnh thu vào trong đội ngũ. Loại cơ duyên này thực sự làm cho hắn nhịn không được cảm thán. Hắn cùng Đông Phương Tráng Thực đã xác lập nào đó chính và phụ liên hệ. Như vậy Đông Phương khỏe mạnh sủng vật, còn ác thú cùng thổ bát thử, vô luận như thế nào cũng không kém là An Lâm sủng vật đi. Ân, sau đó, cái đội ngũ này liền bắt đầu xuất kỳ hài hòa. Ai, rõ ràng là cái cuối cùng boss, làm sao liền trở thành không thể rời bỏ sự tồn tại của ta? An Lâm yếu ớt cảm thán, hiện tại mâu thuẫn đã xử lý tốt, là thời điểm giải quyết Đông Phương Tráng Thực đi ra vấn đề. Đông Phương Tráng Thực là bị bàn cổ trấn áp tại này, làm nó trước phạm tội một cái nghiêm phạt, loại này trấn áp so với tử vong đáng sợ sinh ra. Ma huyết Kỳ Lân không phải là sinh mệnh lực cường sao? Vậy một vạn chủng không đồng lực lượng dàn vặt thủ đoạn đổi lại từng cái tới. Sau đó tay đoạn tổ hợp lại với nhau. Tiếp tục tới, hắn đã trải qua không gì sánh được đáng sợ dàn vặt cùng luyện hóa. Cuối cùng bị tươi sống dàn vặt tới bỏ mình, hóa thành Kỳ Lân huyết ngọc. Nếu như cho rằng đây chính là kết thúc, vậy quá ngây thơ rồi. Hắn cá thể ý thức như trước không thể thoát khỏi Kỳ Lân huyết ngọc, mà là bị chia lìa đi ra, không phải vào luân hồi, không còn cách nào tiêu tán, tiếp tục thừa nhận thống khổ. Điều này thật sự là quá thảm rồi, muốn chết đều không chết được. Thế nhưng loại tình huống này vừa vặn trở thành hắn thu được tân sinh cơ hội. Đại đạo 50, thiên diễn tứ cửu, loại này tối tăm không ánh mặt trời thời gian, bởi vì An Lâm đến, đã xảy ra cải biến. Mọi người nghe được Đông Phương khỏe mạnh từng trải, đều cũng có chút thổn thức. An Lâm mở miệng hỏi Đông Phương Tráng Thực bị bàn cổ trấn áp trừng phạt nguyên nhân. Thông thường hành vi phạm tội, ai sẽ rảnh rỗi không có việc gì đi chế tài một cái hợp đạo cảnh thần thú. Nội tình tuyệt đối rất đáng sợ. Đông Phương Tráng Thực không có giấu giếm, nó phạm sự tình là tàn sát một cái đại lục sinh linh, cầm toàn bộ đại lục sinh linh đi huyết tế, lúc này mới chọc giận tới bàn cổ. An Lâm nghe thế sự kiện, lông tơ không khỏi vi vi dựng thẳng lên. Hắn ngắm lên trước mặt thần sắc ôn hòa đại thúc, thực sự có chút khó có thể tưởng tượng đại thúc hội làm chuyện như vậy. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Là một chuyện tổng yếu có lý do a. Hắn thật tò mò đến cùng là dạng gì lý do làm cho đại thúc làm ra chuyện như vậy. Đông Phương Tráng Thực nghe vậy lại khẽ gật đầu một cái. Đạo, làm cũng đã làm rồi. Cái này hết thảy đều đã đi qua. Nói những thứ này nữa thì có ích lợi gì? A hát, nói phân nửa đã nghĩ thừa nước đục thả câu. Không biết ta có ép buộc chứng. Đông Phương Tráng Thực, ta lệnh cho ngươi nói ra tình hình thực tế. An Lâm nghiêm nghị nói. Đông Phương Tráng Thực toàn thân run lên, tuy là rất không tình nguyện, nhưng vẫn còn có chút khó khăn mở miệng nói. Thống trị đại lục kia sinh linh, phái quân diệt ta thích người thành trấn, ngay cả nàng cũng chết tại nơi chàng đột nhiên tay ách chung. Cho nên, chúng nó đều đáng chết. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thần sắc đều là ngẩn ra, không biết nên nói cái gì. Bởi vì thích người tử vong, cho nên hướng toàn bộ đại lục báo thù sao? Cái này rất điên cuồng. An Lâm làm không được chỉ trích vị đại thúc này, nói không nên lời cái gì đại nhân đại nghĩa, muốn tôn trọng sinh mệnh, không thể như vậy phát dồ các loại. Bởi vì Hứa Tiểu Lan nếu như bị người nào hại chết, hắn không chừng sẽ làm ra điên cuồng hơn sự tình. Ân, hắn lại bắt đầu đổi vị trí suy tư. Đó là một tốt thói quen, có thể cảm nhận được phản phái cảm thụ. An Lâm cảm giác mình thật là một thông tình đạt lý cảnh nhật thiên. Ngoài ý muốn nhất chính là, hắn không nghĩ tới thật có thể dùng hạ lệnh phương thức, làm cho đại thúc nói ra trong đó ẩn tình. Xem ra lời của hắn vẫn là vô cùng dùng được nha. Về sau có phải hay không cũng có thể ra lệnh cho đại thúc làm một ít chuyện kỳ quái ni. Trước cái đề tài kia tương đối trầm trọng, An Lâm đám người rất nhanh thì đem lực chú ý chuyển rời đến một chuyện khác. Đó chính là đả thông thương huyết đại địa đi thông ngoại giới thông đạo, làm cho Đông Phương Tráng Thực trở về thế gian. Đông Phương Tráng Thực dẫn theo mọi người, dọc theo khổng lồ nấm kiến trúc, một đường nhìn phía dưới đi tới, tiến nhập đại nội bộ, đi tới phù không đại lục trung tâm bộ vị. Phía trước chính là hai giới lối đi. Đông Phương Tráng Thực chỉ vào cây em ra một cái to lớn cửa lớn màu xanh lam. Hàn khí âm u quanh quẩn, phảng phất có thể đông lại trên không. Chúng ta nên làm như thế nào? An Lâm hiếu kỳ nói. Cái lối đi này có bàn cổ băng hàn vết khắc, đối với ta bực này tồn tại sẽ có cực kỳ khủng bố đóng cửa tác dụng. Thế nhưng đối với các ngươi hóa thần tu sĩ uy lực lại rất nhỏ. Đông Phương Tráng Thực chỉ vào xa xa cửa lớn màu xanh lam, mở miệng nói. An Lâm khóe miệng co quắp một trận, chỉ vào quang môn nội bộ một đoàn bị tươi sống chết cóng hóa thần thú tộc cường giả. Không lời nói, đây chính là ngươi nói, đối với hóa thần tu sĩ uy lực rất nhỏ. Đông Phương Tráng Thực mặt lộ vẻ chẳng đáng, những phế vật kia tính là gì hóa thần kỳ, với ngươi mang tới con trâu kia cùng ếch giống nhau vô dụng. Ở trong mắt ta, chỉ có hai người các ngươi chỉ có như là hóa thần kỳ. Áo Nghiêu cùng độc thần con ếch nghe vậy suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Không nói lời nào đờ cây em cũng có thể nằm cũng trúng đạn. Vị này Kỳ Lân đại lão, có phải hay không đối với hóa thần kỳ có cái gì hiểu lầm? Chúng nó loại này thú tộc chỉ có là bình thường hóa thần kỳ a. Hai nhân loại kia là yêu nghiệt, chúng ta là không cùng một dạng a. Nhưng mà chúng nó trong lòng tuy là oán thầm không ngớt, trên mặt lại chỉ có thể mặt mỉm cười. Một bộ đại lão ngươi nói đúng dáng dấp. An Lâm thở dài một hơi. Ta cũng chính là một cái phổ thông hóa thần tu sĩ, nhiệm vụ quá khó khăn có thể không làm được. Ngươi trước cụ thể miêu tả một cái tỉ mỉ a. Áo Nghiêu, độc thần con ếch, thổ bát thử cái quái gì vậy lại cho quỳ. Phổ thông hóa thần cảnh tiểu lâm. Tốt. Đông Phương Tráng Thực gật đầu nói. Bàn cổ băng hàn vết khác, vượt qua đến nội bộ thì càng cường đại. Các ngươi có thể dùng hỏa diễm thuật pháp chống đỡ hàn lực. Ở lam sắc hai giới quang môn nội bộ đại khái 1000 mét chỗ, có một năng lượng vận chuyển hạch tâm. Các ngươi giúp ta đem cái kia hạch tâm phá hủy là được. Được rồi. Đám kia yếu kê xa nhất đi ra 600 mét liền bị đông lại. Ai, thật là quá yếu, lại còn là hóa thần điên phong nguyên thú. Đệ nhất không bằng đệ nhất a. Đại thúc trung niên lắc đầu cảm khái, khuôn mặt hiện lên tang thương vẻ. Ếch, Áo Nghiêu, thổ bát thử, đều là thú thân thể run lên. Trong lòng âm thầm may mắn không phải chọn chúng nó. Loại này trọng trách vẫn là giao cho treo bức nhóm đi làm đi. Ngoại trừ băng hàn lực bên ngoài, không có những thứ khác nguy hiểm a. An Lâm mở miệng lần nữa. Đã không có, lực lượng kia vốn cũng không phải là ghim ngươi, mà là nhằm vào ta. Chỉ có thể nói này thú tộc thực sự quá yếu, ngay cả một chút tiêu tán uy năng đều nhịn không được. Đông Phương Tráng Thực ngẩng đầu lên, trên mặt có chút ít kiêu ngạo, phảng phất đang nói, các vị đang ngồi đều là cay kê. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã, bị cường đại thuật pháp trấn áp, cứ như vậy đáng giá kiêu ngạo. Ngươi đặc biệt sao lại được nước, ta liền trực tiếp đi ra ngoài, làm cho ngươi ở nơi này tiếp tục nghiêu bước. A, An Lâm đảo hiểu, đừng như vậy, Đông Phương Tráng Thực nhanh lên cười xòa nói. Ta vừa mới nói sai rồi, vô lý thủ nháo, ta xin lỗi, Con ác thú vẻ mặt khiếp sợ nhìn đại thúc. Trước kia ma huyết kỳ lân ngạo thị cửu thiên, nhìn kỹ quần hùng như con kiến hôi. Chưa từng bày ra qua cái này tiểu tư thế. Cái này sợ là cái giả kỳ lân a. Mấy hôm rồi cưới, em thông cảm, từ giờ đổi mới tiếp tục đều như cũ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục